Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830, quyết đấu tử thần. Tô Tranh cười nói, đã đến nhiều như vậy fan, thì nhất định không thể để cho bọn họ thất vọng. Lão ca, trận đấu thứ nhất tựa như là ngươi giao đấu tử thần. Tử thần chơi ác ma liệp thủ. Ngươi cũng phải cẩn thận. Dương Úc San nói, đúng A Dương, uy hiếp lớn nhất nghề nghiệp giống như thì là ác ma liệp thủ. Tô Dương gật đầu, nói ra, ác ma liệp thủ đột tiến kỹ năng tương đối nhiều. Cung tiễn thủ muốn thoát khỏi ác ma liệp thủ truy kích cũng không phải là một kiện đơn giản sự. Tình, một bên Lý Mỹ Cơ cười nói, Tô Dương, tử thần hắn vô cùng lợi hại. Ta tại trên internet nhìn qua hắn video, đoàn đội thi đấu thời điểm, hắn đều là một đánh ba, mà lại thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Tô Dương nhìn về phía Lý Mỹ Cơ, cười hỏi, cái kia Mỹ Cơ là muốn ta thắng còn là muốn tử thần thắng đâu? Lý Mỹ Cơ cười nói, ngươi là muốn cho ta nói thật vẫn là nói láo? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra Mỹ Cơ là hy vọng tử thần thắng a. Lý Mỹ Cơ cười nói, ta nói thế nào cũng là người Hàn nha, chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng ta hay là hy vọng tử thần thắng. Tô Tranh im lặng nói, ngươi cái này đội cổ động viên đội trưởng đều thành gian tế. Tô Dương cười nói, ta Tô Dương luôn luôn không ưa thích thua, cho dù là trò chơi này trận đấu cũng giống vậy. Chúng ta mục tiêu là vô địch thế giới, vô luận là ai ngăn tại trước mặt chúng ta đều chỉ có một kết quả. Tô Tranh hì hì cười nói, một đường giết tới cơ sở. Hoa Hạ chiến khu bên này có chuyên môn quan viên phương quản lý. Chính là quan viên phương quản lý thông báo Tô Dương trận đấu thời gian, trận đấu địa điểm. Tập hợp thời điểm cũng là quan viên phương quản lý tổ chức. Nói tóm lại, Tô Dương Tô Tranh một hàng chỉ cần phụ trách trận đấu. Nó việc vặt vãnh quan viên phương quản lý người hội toàn bộ xử lý tốt. Tô Dương, người chỉ huy đội viên trước nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh liền được chàng. Đúng, người phải đem bảng danh sách cho ta một chút. Ta muốn báo lên. Tốt, trên sân khấu, người chủ trì kích tình tứ xạ diễn giảng nhen nhóm toàn trường. Đến đón lấy đem muốn tiến hành là thế giới tính chất lưu động thi đấu. Đây là liên quan đến quốc gia vinh dự đại sự. Bất luận là Hàn Quốc bản thổ truyền thông vẫn là Hoa Hạ truyền thông, hoặc là thế giới khác quốc gia truyền thông trên cơ bản đều phái ký giả đến. Đây là cả thế gian đều chú ý thịnh hội, cho nên bị toàn thế giới chú ý. Người chủ trì diễn giảng còn về sau là ca múa biểu diễn. Phe tổ chức mời Hàn Quốc nổi danh nhất nam nữ ngôi sao ca nhạc lên sân khấu biểu diễn. Một phen cuồng hoan về sau mới chính thức đi vào chính đề. Trận đấu thứ nhất là đến từ Hoa Hạ chiến khu, Khinh Cuồng Lưu Tô, giao đấu, Triều Hàn chiến khu. Tử thần, Thiên Mệnh Vương Giả chi chiến cá nhân thi đấu, chính thức bắt đầu. Tô Dương cùng tử thần phân đừng tiến vào máy chơi game. Vân tay lấy, tròng đen lấy, DNA lấy, đăng nhập trò chơi. Tô Dương cùng tử thần đồng thời xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Là rừng cây khu vực, hình chiếu 3D trang bị đem so với thi đấu hình ảnh toàn bộ ném bắn ra, làm cho hiện trường sôi trào khắp trốn. Cung tiễn thủ Khinh Cuồng Lưu Tô giao đấu ác ma liệp thủ tử thần, đều là cấp 160 đẳng cấp. Đều là tử sắc cánh, đều dẫm lên màu trắng hoa sen, đều cầm lấy thần đúc vũ khí. Hai người trang bị đều vô cùng hào hoa. Tử thần mặc lấy quần áo bó màu đen, hai tay cầm một đôi huyết sắc loan đao, sau lưng mọc lên tử sắc hai cánh, chân đạp bộ bộ sinh liên, nhìn qua vô cùng phong cách. À, cái kia màu đen hồn ảnh là cái thứ đồ gì? Dưới đài, Dương Phong hai mắt nhìn chăm chăm tử thần triệu hoán đi ra sủng vật. Tâm lý đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Tô Tranh nói, hẳn là tử thần sủng vật. Kỳ Kỳ nói, không biết đạt tới tiên cấp không? Lý Mỹ Cơ nói, cái kia là tử thần sủng vật, tên thì kêu tử thần. Đòn công kích bình thường cùng kỹ năng công kích có thể phát động hẳn phải chết hiệu quả. Cho nên bọn họ mới được xưng tử thần. Lão Bạch chậc lưỡi nói, hẳn phải chết công kích, lại là cái không biết xấu hổ thuộc tính. Lão Phong nói, vì cái gì nói, lại. Lão Bạch nói, con thỏ nữ thần cường đại càng không biết xấu hổ a. Tất cả mọi người cười rộ lên. Long thỏ lúc này đã xuất hiện tại sân thi đấu. Con thỏ đại tỷ người mặc phấn hồng mao cừu tay cầm màu đỏ mảnh kiếm treo giữa không trung. Ánh mắt băng lãnh, nhìn qua lạnh diễm không gì sánh được. A, con thỏ tỷ tỷ đi ra. Con thỏ tỷ tỷ vạn tuổi. Con thỏ nữ thần lên a. Một kiếm dây tử thần. Long thỏ ra sân, lần nữa làm cho hoa hạ người xem hưng phấn lên. Tô Dương triệu hồi ra tỏa kỵ tử diễm lôi dược mã. Tử thần cũng triệu hồi ra chính mình tỏa kỵ, là một đầu hắc sắc ma sói. 10 giây đếm ngược thời gian kết thúc. Trận đấu bắt đầu. Tô Dương cùng tử thần đồng thời tiến vào ẩn thân bên trong. Sau đó cấp tốc giấu kín lên. Người nào cũng không có dẫn đầu hành động. Tô Dương cùng tử thần không động. Nhưng hai người sủng vật lại sẽ không đứng tại chỗ bất động. Long thỏ tiến lên, tử thần xông lại, hai người cây kim so với cọng dâu hung ác quyết đấu đến cùng một chỗ. Lưỡi hái tử thần vừa lên đến thì đánh ra bản thân thương tổn tối cao kỹ năng. Nhất kiếm phi tiên, hoa nga, thế mà không có tránh rơi. Con thỏ, kiếm trận phong tỏa, trực tiếp dây. Tô Dương nhắc nhở Long Thỏ, tử thần có hẳn phải chết hiệu quả, nếu là con thỏ vận khí lưng, rất có thể bị tử thần trực tiếp xử lý. Không khỏi đêm dài lắm mộng, tiên hạ thủ vi cường, Long Hoàng kiếm trận, 6 thanh cự kiếm vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt sắp chết thần vây khốn, thân ở bên trong tử thần không cách nào chạy đi, chỉ có thể bị động bị đánh, ma ma ra. Thương tổn đẹp mắt, không tốt, tử thần miễn dịch thương tổn, không có chết, tử thần không chết, làm cho dưới đài hoa hạ người xem rất gấp gáp. Long Hoàng kiếm trận cách xù thương tổn là có thể dây mất tử thần. Bất quá tử thần lượng máu xuống đến 30% thời điểm. Thân thể đột nhiên hư hóa, miễn dịch chỗ có thương tổn, tiếp tục 5 giây thời gian, hoán đổi. Tô Dương đột nhiên hô một tiếng, sau đó lập tức theo ẩn thân trạng thái bên trong hiện thân. Phổ phổ thông thông một tiễn bắn tới tử thần trên thân. 3.1112. Làm sao có thể? Rõ ràng vô địch làm sao còn hội bị thương tổn? Có người không hiểu, thần thánh thương tổn liền vô địch kỹ năng đều không thể ngăn cản. Hư huyễn lại như thế nào? Như cũ bắn chết ngươi. Tô Tranh cười hắc hắc lên. Tô Dương động thủ. Dạng này thì cho tử thần cơ hội. Siêu. Tử thần động thủ. Loan đao trong tay hoa hướng Tô Dương phần gáy. Keng. Trong điện quang hỏa thạch. Long thỏ đưa ra một kiếm cản lại tử thần công kích. Ta đi. Cái này phối hợp. Quả thực thần. Khó trách nhìn cũng không nhìn. Là biết con thỏ nữ thần có thể giúp hắn ngăn trở một kích này a. Quá nhỏ người xem ào ào đưa khẩu khí. Tâm tình biến đến dễ dàng hơn. Siêu, siêu siêu. Tô Dương một tiễn địa bắn. Băng xương tiễn bắn đi ra. Tử thần sủng bị giảm tốc độ. Tiếp lấy lại là thú liệp hãm tịnh. Hắn lại là cánh diều khởi tử thần sủng. Long thỏ kiềm chế lại tử thần. Nàng liều lĩnh công kích tử thần, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, cũng là một kiếm hung ác chém tới. Tử thần không dám đón đỡ a. Hắn biết cái này con thỏ lực công kích vô cùng biến thái. Chính mình bên trong một kiếm đoán chừng liền phải phát động miễn tử hiệu quả. Cho nên chỉ có thể bị động phòng thủ, tử thần sùng hẳn phải chết hiệu quả tuy nhiên lợi hại. nhưng lượng máu phương diện lại là khiếm khuyết. Nó hết thảy cũng liền 80.000 điểm huyết, bị con thỏ một cái kỹ năng đánh cho tàn phế. 5 giây hư hóa thời gian kết thúc về sau, bị Tô Dương một tiễn bắn chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.